Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, Arcus Giáng Lâm. Mặc dù những nhân viên khác bị Rasaku Pokemon ngăn chặn, nhưng trước mắt Rasaku phải đối mặt, thế nhưng là một quán quân, Tứ Thiên Vương, còn có ba cái không biết sâu cạn ra hỏa. Nói khó nghe chút, hắn ngay cả một phần thắng tính đều không có, nhưng nhẫn nại lâu như vậy, không phải là vì hôm nay sao? Nhưng cũng không phải nói Rasaku không có phần thắng, dù sao Rayquaza tạm thời phế đi, nhưng Groudon cùng Kyogre còn đứng ở hắn bên này. Đã muốn đánh, Groudon cùng Kyogre cũng không tại nhẫn nại, buông tay chiến đấu là được. Groudon hai tay bỗng nhiên dưới vung. Nó lĩnh vực dưới quy tắc chính là trọng lực, không có lĩnh vực bảo hộ, hết thảy năng lực phi hành hết thảy hết hiệu lực. Đồng thời nó chân đạp mặt đất, lớn như vậy đem sẽ liên tục không ngừng cho nó cung cấp lực lượng. Kyogre thì là cuốn lên từng cái biển sâu vòng xoáy, nó là biển cả chúa tể. Không có bất kỳ cái gì một con hệ thủy Pokemon tại không có lĩnh vực tình huống dưới có thể tại trước mặt nó một trận chiến. Mặc dù thiếu đi Rayquaza bầu trời lĩnh vực, nhưng cái này hai đại lĩnh vực liền đã để người trong liên minh đau đầu. Ullus thì là hoàn toàn phế đi, hắn chủ lực tất cả đều là hệ thủy, đối mặt Kyogre lĩnh vực trực tiếp bị áp chế đến không cách nào động đậy. Đây chính là thần thú lực lượng sao? Khó trách phụ thân có thể như vậy truy cầu loại này trong truyền thuyết thần thú. Thực lực chênh lệch quá lớn. Bên kia đã thoát ly chiến trường, Silver nhìn xem ngay tại tứ ngược Groudon cùng Kyogre, trong lòng cũng dâng lên muốn bắt giữ bọn hắn sao sao. Bất luận là dùng loại phương thức nào, mặc dù cảm giác có chút đại tài tiểu dụng, nhưng là Mew, vẫn là nhờ ngươi. Hạo nhìn trước mắt tràng cảnh, lẩm bẩm nói, theo hạo thanh âm rơi xuống, không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một con nhỏ nhắn xinh xắn màu hồng Pokemon. Bề ngoài giống một con màu hồng phấn mèo con, đuôi dài ước chừng vì thân cao gấp 2, cuối đuôi vì bầu dục hình, con mắt hiện lên hình tam giác, không phải là mộng huyễn là ai đâu. Mew vây quanh toàn bộ miệng núi lửa xoay tròn một vòng, nhìn xem thống khổ nhân loại, trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng. Sau đó một cái màu hồng phấn lồng ánh sáng từ trên người nó mở ra, cưỡng ép đem Groudon cùng Kyogre lĩnh vực áp chế xuống. Mew, Rasaku sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới cái này xưng là Pokemon thủy tổ Mew sẽ đứng tại liên minh cái kia một đầu. Mew, ngươi vì cái gì trợ trụ vi ngược? Tại sao phải giúp bọn hắn? Rasaku kêu lớn. Mew lắc đầu tâm linh cảm ứng nói ra, ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, xin các ngươi thông cảm. Mew nói xong, mạnh mẽ dùng lĩnh vực áp chế Groudon cùng Kyogre. Rasaku đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Ở trong game Mew xác thực không có cái gì chói sáng biểu hiện, nhưng ở trong hiện thực, được xưng là Pokemon thủy tổ nó, tới xứng đôi chính là nó cái kia tiếp cận sáng thế thần thực lực. Mew lĩnh vực chính là sáng tạo, nhưng Mew lọt một cái rất trọng yếu Pokemon, hoặc là nói là hai cái, đó chính là Mewtwo. Mewtwo phá hư bản nguyên trời sinh khắc chế Mew sáng tạo. Cũng là bởi vì loại này bản nguyên lực lượng, Mewtwo cũng là duy nhất có thể tại Mew trong lĩnh vực hoạt động Pokemon. Mewtwo của Rasaku ngưng ra cái thìa, trực chỉ Mew, muốn thương tổn ba ba, trước qua ta một cửa này. Mewtwo vừa dứt lời, trên bầu trời lướt qua hai thân ảnh, Mewtwo cùng Lugia đăng tràng. Một cái khác Mewtwo cũng là ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Mew. Lugia hướng phía Rasaku kêu hai tiếng, là ý nói, trước đó ngươi nói sự tình nhưng không có bết bát như vậy à. Ta cũng không có cách, liên minh đem Mew đều gọi đi ra, ta cũng là không cách nào. Rasaku bất đắc dĩ nói. Đồng thời Rasaku cũng tại liên hệ hệ thống, nhìn xem có cái gì có thể ứng đối phương pháp, nhưng hệ thống lúc này cũng không có biện pháp. Dù sao Mew thực lực vượt qua nhiều lắm, lấy Rasaku hiện tại tình trạng, căn bản là không có cách đối mặt Mew cái này một cấp bậc tồn tại. Lugia, người cũng muốn phản bội liên minh sao? Hạo nhíu mày nhìn xem Lugia nói. Lugia cũng là tình thế khó xử. Hiện tại cái trạng diện này cũng không phải nó có thể ứng phó hiểu rõ. Mew lắc đầu tâm linh cảm ứng. Không trách Lugia, nó cũng là thiếu niên này một cái nhân tình. Thiếu niên, ta vô ý nhúng tay chuyện của các ngươi, nhưng người Floet quá nguy hiểm. Nếu để cho nó trưởng thành xuống dưới, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, Rasaku khinh thường nói, Floet làm phiền các ngươi rồi. Ta muốn biết nó hiện tại đem cho các ngươi tay ếch rồi. Ta hiện tại đã trợ giúp nó phong ấn tay ếch lực lượng. Nó căn bản không đả thương được người. Chờ nó có thể thuần thục loại lực lượng này về sau. Thu phát tùy tâm, làm sao có thể mang đến tai nạn? Nếu như mất đi khống chế, người biết sẽ tạo thành bao lớn tai nạn sao? Hạo lạnh giọng nói, có ta ở đây, làm sao có thể mất đi khống chế? Rasaku khinh thường nói, huống hồ từ các ngươi nói lời này, không cảm thấy châm chọc sao? Lúc này, Phober cùng Laser đứng dậy nói ra, ta cảm thấy Rasaku nói không có sai. Đã hắn có thể thu phục Floet, nói rõ xác thực có được khống chế lực lượng của nó. Không phải quang Floet tài ách lực lượng, liền có thể để hủy diệt. Hạo thấy mình bên này người đứng ra cho Rasaku nói chuyện, cũng là lông mày cau chặt, nói ra, Phober, Glacier, đừng quên lập trường của các ngươi. Phober nở nụ cười gằn, nói ra, liên minh cùng đội Rocket sự tình ta còn không có tìm ngươi nói sao. Ta hiện tại mới phản ứng được. Vì cái gì team Magma DMT, Pyre đoạt Bảo Châu, ta vừa vặn bị liên minh điều đi làm nhiệm vụ. Các ngươi đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Không cho ta một lời giải thích. Cái này tứ thiên vương chức vị, ta liền không làm. Glacier cũng nói ra. Ta cũng nghĩ từ nhiệm tứ thiên vương chức vị. Ta đến Hoenn là vì rèn luyện ta hệ băng Pokemon. Nơi này không có ta truy cầu. Liên minh cũng tuôn ra tấm màn đen. Ta là không có ý định tiếp tục làm tứ thiên vương. Hai đại thiên vương cấp chiến lực trong nháy mắt phản bội. Hạo cũng là nhức đầu. Dù sao cũng là tứ thiên vương. Nếu như đem chuyện này chọc ra, đoán chừng liên minh lần này cần tổn thất đại lượng người. Nếu như theo bản năng, Hạo ánh mắt lạnh xuống. Phober cùng Laser trong nháy mắt cảm giác không tốt. Các nàng sau lưng trong bóng đen, Darkrai đột nhiên nhảy ra, xe đầu Claw ám ảnh chào đâm thẳng hai nữ. Phober cùng Laser sắc mặt đại biến. Các nàng Pokemon vừa rồi đã toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Căn bản không chặn được chiêu này. Mewtwo, đỡ được, Rasaku nói. Mewtwo của Rasaku trong nháy mắt xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Đồng thời một cái thìa chặn một cái khác Darkrai công kích. Đồng thời hai tay dùng sức. Một cái thìa đem Darkrai đánh bay ra ngoài. Mewtwo một tay ôm một cái. Teleport. Di động trong nháy mắt, đem Phober cùng Laser dẫn tới Rasaku trước mặt. Tốt tốt tốt, Phober cùng Laser cũng là khó thở. Liên minh vô tình các nàng xem như thấy được. Lần này liên minh là triệt để mất đi hai đại chiến lực. Hệ thống lúc này ra thanh âm nhắc nhở nói ra. Ký chủ, còn có loại biện pháp. Không biết ngươi có bỏ được hay không? Có biện pháp nào cho ta nói ra? Bây giờ tại quý giá đồ vật đều không đáng giá. Rasaku cơ hồ là gầm thét nói. Splashplate, hệ thống nói, ta có thể mượn nhờ Splashplate đem Arcus triệu hoán tới. Nhưng Arcus rất có thể sẽ không để ý tới chúng ta. Đồng thời đem Splashplate cướp đi. ngươi cảm thấy được hay không? Rasaku trầm mặc, sau đó nhìn sang một bên Lily cùng Ruby bọn hắn, cắn răng một cái nói ra, đánh cược một lần, hệ thống cho ta triệu hoán, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Hiểu rõ, theo hệ thống thanh âm rơi xuống, một cỗ khổng lồ không gian chi lực tại mảnh không gian này hội tụ. Sau đó không gian vặn vẹo vỡ vụn, đem Mew lĩnh vực hoàn toàn vỡ nát ra. Một con trắng noãn nhọn đủ để màu vàng móng từ nát bấy không gian bên trong bước ra. Sau đó một cái đầu chui ra. Tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Arcus chậm rãi đi ra vỡ vụn không gian, ngắm nhìn bốn phía, nói ra, tất cả giải tán đi, không muốn làm không có ý nghĩa tranh đấu. Arcus, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đừng quên tội lỗi của ngươi. Mew cao giọng nói, ta còn tại chuộc tội bên trong, cho nên ta lần này đến chỉ là khuyên giải. Arcus nói, có người tập hợp đủ ta một khối phiến đá, thông qua nó đem ta triệu hoán tới. Cho nên, hắn, ta chắc chắn bảo vệ. Nói xong, Greninja kịch liệt run rẩy lên. Một khối màu lam phiến đá trôi nổi đi ra. Sau đó dung nhập Arcus trong cơ thể. Arcus thập tự giá hình dáng vòng hình dáng vật trong nháy mắt biến thành màu lam. Arcus nhàn nhạt nói ra, ta muốn bảo đảm hắn, ai dám đánh với ta một trận. Sau đó, một cỗ cường đại uy thế tứ tán ra, tất cả thần thú đều cúi thấp đầu, không có một con Pokemon dám ngỗ nghịch Arcus. Bao quát Mew, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.